Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 146, nạp giới không thể tháo được, trừ phi ngươi chết. Gocchuyenaudio.com. Ly Thiên Dạ cầm lại nạp giới của mình, sau đó lại từ trong không gian lấy ra một chiếc nhẫn hình bông hoa sen điêu khắc tỉ mỉ ra. Không nói hai lời, trực tiếp kéo bàn tay nhỏ bé của Tuyết Ẩn qua, sau đó đeo vào ngón áp út của nàng. Tuyết Ẩn chỉ cảm thấy ngón áp út nóng một chút, có chút không khỏe muốn rút tay mình ra. Ngươi làm gì vậy? Mạc Danh kỳ diệu đem cái nhẫn đeo vào ngón áp út của nàng. Người cổ đại khẳng định không biết ngón áp út chính là ngón đeo nhẫn cưới. Nhưng là làm như vậy không đúng lúc. Ly Thiên Dạ vừa lòng nhìn thoáng qua nhẫn hình hoa sen trên tay Tuyết Ẩn. Nó là nạp giới, về sau là của ngươi. Vô hạn không gian, thật sự, Tuyết Ẩn mắt sáng rực lên. Tốt như vậy, vẫn là vô hạn không gian. Đây chính là bảo bối. Nàng phải hỏi Manh Tử Hề mới được. Ly Thiên Dạ nhu cười gật đầu. Không chỉ có nạp giới, còn có một, thôi, cuối cùng nàng sẽ biết. Vì sao lại là hình sen? Tuyết Ẩn kỳ quái, tựa hồ từ khi trọng sinh đến đây, nàng luôn cùng hoa sen hữu duyên. Hơn nữa trước mắt người này mi gian cũng có hồng liên. Không biết, Ly Thiên Dạ đáp, hắn không biết vì sao. Dù sao nó liền là như vậy, ta đây đổi ngón tay khác, nàng mới không cần đeo nạp giới ở ngón tay này đâu. Ly Thiên Dạ thân thủ ngăn lại tay của nàng, nghiêm cẩn nhìn Tuyết Ẩn. Nơi này có một cái huyết mạch, mạch máu, cùng với trái tim, ta muốn từ nơi này đi vào lòng ngươi, mở ra nội tâm của ngươi. Vào bên trong, Tuyết Ẩn ngây ngẩn cả người, nhìn chằm chằm Ly Thiên Dạ. Ngón áp út có một mạch máu liền đến trái tim. Đây là lời nói ở hiện đại. Hắn làm sao có thể biết? Ta là y sư, Ly Thiên Dạ chỉ phải bất đắc dĩ giải thích. Nữ nhân này, nếu là người khác nghe được hắn nói như vậy, chỉ sợ là cảm động đến nhảy vào trong lòng hắn ôm ấp. Nàng thế nhưng lại ngược lại, còn hoài nghi hắn. Tuyết Ẩn cười cười, vẫn là cố ý muốn đem nạp giới trên tay lấy xuống. Nàng không cho phép bản thân động tâm. Vừa mới một khắc kia, khi nghe lời hắn nói, trong lòng nàng có một tia ấm áp chảy qua, nhưng nàng đều phải lấy xuống. Ly Thiên Dạ nhìn động tác của nàng, nhíu mày, không thể tháo được, trừ phi ngươi chết. Hắn làm như vậy khiến nàng không vui sao? Hắn đem nạp giới này cho nàng, nhưng nàng thế nhưng ghét bỏ muốn tháo xuống. Tuyết Ẩn chỉ cảm thấy ngón áp út nhất thời nóng lên, cúi đầu nhìn thấy đóa sen lửa đỏ trên nhẫn, nhưng lại cùng tay nàng tương liên, giống như trời sinh một loại. Ly Thiên Dạ, Tuyết Ẩn có chút buồn bực. Người này thật là, khiến huyết nhục của nàng cùng nạp giới ở cùng một chỗ. Này nếu muốn lấy xuống chẳng phải là phải chặt đứt ngón tay sao? Nàng không nỡ a, ngươi tử hoặc là ta mất mạng. Nó sẽ gặp tự động rời ra. Ly Thiên Dạ cười nhìn nàng. Nạp giới này, trừ hắn ra thì không ai có thể tháo được. Bệnh thần kinh, Tuyết Ẩn buồn bực, không có sự đồng ý của nàng. Thế nhưng dám đeo nhẫn nạp giới lên tay nàng. Tháo cũng không tháo được. Ly Thiên Dạ không nói gì, chính là lẳng lặng nhìn nàng, tựa hồ nhìn mãi cũng không thấy đủ. Chúng ta là trời đã định trước. Ly Thiên Dạ nói xong, nhanh chóng ôm lấy thắt lưng của nàng kéo vào lòng, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Ngô, Ly Thiên Dạ nhân cơ hội này, đem lưỡi của mình thâm nhập vào trong miệng Tuyết Ẩn, cùng cái lưỡi thơm tho của nàng quấn quanh. Chơi đùa, Tuyết Ẩn trốn tránh, Ly Thiên Dạ truy đuổi. Giống như hai con cá đang chơi đùa với nhau. Tuyết Ẩn buồn bực, muốn hé miệng cắn lấy đầu lưỡi của Ly Thiên Dạ. Tuy nhiên, có lần đầu tiên, hắn tự nhiên không thể mắc lỗi. Tất nhiên là sẽ không để nàng có cơ hội cắn được hắn. Cách chương.